Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2377, Mở Mắt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xuất hiện tại Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất. Đi trước nhìn xem Lý Nhị. Công tử, nhận được một đống phẩm chất tương đối tốt hồn thạch. Những này hồn, thạch không chứa bản nguyên linh hồn. Chỉ có linh hồn chi lực. Cũng không tệ, những này hồn thạch có loại trên trời rơi đến cảm giác. Dù sao mình chỉ xuất một chút sinh cơ dịch, cái khác hoàn toàn không cần phải để ý đến. Còn có hồn, thạch cầm, dù sao không tệ, đoán chừng là hồn thạch nhiều. Lý Nhị công tử đã hấp thu không ít hồn thạch, bên trong linh hồn chi lực, linh hồn nhìn mạnh hơn nhiều. Rất có hướng nàng, làm chuẩn thúc đẩy, có lẽ xuống tới một lần đến. Lý Nhị công tử linh hồn chỉ sợ đều so với nàng cường kiện nhiều. Bất quá Ninh Thư vẫn là nói, hấp thu hồn thạch kiềm chế một chút. Hồn thạch không tinh khiết nha. Nhị công tử chỉ là gật đầu, không nói gì. Ninh Thư cũng thuyết phục một câu, Lý Nhị công tử muốn thế nào là hắn sự tình. Nàng lại không có cách nào chiết xuất linh hồn chi lực ngăn cản Lý Nhị công tử làm gì. Cũng không biết cuối cùng có cái gì di chứng. Ninh Thư dù sao là không dám trực tiếp như vậy hấp thu hồn thạch. Dù sao mình muốn đi như vậy vị diện. Kiến, thức sự tình các loại. Có mỹ lệ tốt đẹp. Có ghê tởm. Những vật này bao nhiêu sẽ đối tâm linh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như lại hấp thu không tinh khiết hồn thạch. Chỉ sợ sẽ làm trong linh hồn. Mặt trái đồ vật tất cả đều xuất hiện. Thu hồn thạch. Ninh Thư đang định đi, Lý Nhị công tử gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, còn có chuyện gì, có thể hay không lại cho ta một chút xanh biếc nước. Lý Nhị công tử sờ cái mũi hỏi, có lẽ là mạnh hơn nhiều. Nhị công tử đối mặt Ninh Thư thời điểm có lực lượng nhiều, bởi vì chồng thiên tài địa bảo tranh đoạt, hiện tại những cái kia nước không đủ dùng, không đủ dùng. Ninh Thư hơi kinh ngạc, làm sao lại, người phải biết một giọt nước có thể làm một gốc mầm non biến thành đại thụ che trời. Là thuần túy sinh cơ, lớn như vậy một vạc nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi. Mặc dù nàng đã hoàn thành hai nhiệm vụ, nhìn thời gian rất dài ra, nhưng là Cửu Cung Sơn thời gian so bên ngoài chậm nhiều, cho nên kỳ thật Ninh Thư mới không lâu cho chất lỏng. Người muốn thu thập nhiều những vật này, người suy nghĩ nhiều, loại này sinh, cơ chi thủy để lâu, sinh cơ hoặc là tiêu tán, hoặc là bị những thứ đồ khác hấp, thu, Ninh Thư lạnh nhạt nói, mặc dù có mộc pháp tác, nhưng là những này sinh cơ đều là mộc pháp tác sinh. Ra, mặc dù trước đó giết côn trùng hấp thu rất nhiều năng lượng, nhưng là, không chừng lúc nào liền không có. Ninh Thư cũng không thể như vậy tùy ý chế tạo. Lý Nhị công tử sờ sờ cái mũi. Trong tay của ta xác thực không nhiều lắm. Chờ, người cái gì có rảnh rỗi, lại cho ta một chút. Đầy ý là hiện tại không muốn. Ninh Thư ừ một tiếng, quay người bay mất. Công tử, Lý Tứ nhìn chủ tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vị kia cô nãi nãi. Bóng lưng, khiến cho người ta sợ hãi. Vị kia cô nãi nãi cũng không dễ chọc. A, đừng nhìn bình thường không có thế nào. Nếu là làm phát bực, những cái kia đã từng bị hút khô thân thể chính là vết xe đổ. Ta mới không nghĩ tới muốn đối phó nàng. Chính là cảm thấy nha đầu này tà dị. Cực kỳ, Lý Nhị công tử bực bội nói. Vẻ mặt có vẻ hơi u ám. Hồn thạch là đồ, tốt cũng không phải đồ tốt. Hấp thu nhiều. Ta cảm giác có điểm khống chế không? Nổi chính mình tâm tình. Muốn hút lại không muốn hút thu. Không có thịt, thân. Chính là phiền. Liền không có linh hồn thể có thể lên thế giới tầng thứ hai tiền lệ. Thực sự, không nghĩ ở cái thế giới này. Lý Nhị công tử nói. Vũ trụ cuối cùng lại là. Cái gì bộ dáng? Công tử, ngươi làm sao như vậy xuân đau thu buồn? Lý Tư có chút nghẹn họng. Nhìn chân chối mà nhìn mình chủ tử. Công tử, người thế nào? Không có việc gì. Ninh Thư đến quặng mỏ. Đi vào, chỉ nghe thấy Jun Vàng hưng phấn nói với nàng. Búp bê tỉnh, mở to mắt nhìn ta một lần, sau đó lại ngủ. Ninh Thư mặt không biểu tình. Cho nên, búp bê nhất định là nhớ kỹ dung nhan. Tương lai cùng ta dáng dấp giống nhau. Jun Vàng giãy giụa thân thể. Ninh Thư chính là không rõ vì sao Jun Vàng sẽ cảm thấy cái này búp bê hội trưởng thành. Còn Jun dáng vẻ kia là muốn đem chính mình thân thể nhu toái, sau đó bóp bột mì đồng dạng mới có thể dài ra cái dạng này đi. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ lấy Jun Vàng cảm thấy búp bê hội trưởng thành nó? Như vậy, quả thực mê chi tự tin. Ninh Thư đều chẳng muốn nói. Ninh Thư lấy ra linh dịch cái bình, hướng Kim Tiến Thảo chung quanh nói một ít linh dịch, tại nhỏ một ít sinh cơ chất lỏng. Jun Vàng còn đắm chìm trong hưng phấn không thể tự kềm chế. Kia điên, cuồng bộ dáng quả thực bó tay rồi. Như thế nào đánh kích đều vô dụng. Có lẽ con Jun vẫn luôn thủ hộ tại Kim Tiến Thảo chung quanh, sẽ làm cho Kim Tiến Thảo sinh ra một cái Jun Vàng. Nhưng là hiện tại rõ ràng đã thành hình. Người muốn trưởng thành con Jun chán ghét nhất hai cước quái dạng tử. Đây là nhiều mù mới có thể xem nhẹ sự thực như vậy. Ninh Thư dùng thương hại xem thiểu năng ánh mắt xem con Jun. Đáng thương. Ninh Thư lắc đầu, nhìn thoáng qua nụ hoa bên trong hài nhi, toàn thân màu vàng, liền cùng hoàng kim rèn đúc đồng dạng, sinh động như thật, nhỏ như vậy, ngũ tạng đều đủ, ngũ quan còn muốn khắc thật tốt xem, cũng là làm khó Kim Tuyến Cỏ. Này ngũ quan, trưởng thành xem chừng là một cái soái ca, tất nhiên, cũng có thể là một cái mỹ nữ, cũng không biết lúc nào mới có thể lớn lên, cái này quặng mỏ bản nguyên linh hồn tất cả đều cho Kim Tuyến Cỏ. Ninh Thư một giọt đều tịch thu. Những này cao đại thượng sinh vật thật mẹ nó khó hầu hạ. Cái gì chân quý liền ăn cái gì. Lần trước ngươi ở chỗ nào nhìn thấy chính là cái gì. Chỉ là toàn thân lóe ra lôi điện sao? Ninh Thư vô cùng hiếu kỳ cái kia lôi phạt chi địa bổ là vật gì. Jun Vàng thân thể cứng đờ, như là bị gợi lên nội tâm cái bóng đồng dạng. Ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Ta muốn biết nha. Không biết, quá lớn, ta làm sao biết là cái gì? Liền thấy khắp nơi đều là lôi điện, trên người của nó cũng ẩn vòng quanh lôi điện. Biết hai người các ngươi chân quái thích nhất nô dịch chính là loại sinh vật này, cùng nuôi sủng vật, nhưng là chờ loại vật này vừa ra tới, hủy diệt một thành trì thỏa thỏa, loại này trời sinh trời nuôi, còn có thiên tài địa bảo, uẩn dưỡng sinh linh so hai cước quái cao quý nhiều. May mà hai cước quái mỗi ngày tự xưng là sinh linh cao quý nhất, còn muốn nô dịch những sinh linh khác, buồn nôn. Ninh Thư chỉ là buông tay nói, người muốn thật lợi hại, người cảm thấy nghiêu xoa, người cũng có thể nô dịch nhân loại nha. A phi, nếu như sinh linh chân nô dịch hai cước quái lập tức muốn đánh chính nghĩa cờ xí tiêu diệt ác linh, hai cước quái nô dịch cái khác sinh linh, như vậy chuyện đương nhiên. Jun Vàng nhổ một ngụm nước bọt biểu thị khinh bỉ. Ninh Thư, người đối với nhân loại thật đúng là hiểu rất rõ. Bị nhân loại nô dịch không ít năm đi, cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Thật không có thấy cái gì bộ dáng, đều nói không thấy được. Đừng có lại gọi ta đi. Lần trước ta chạy nhanh, lần này liền không nhất định. Ta sững sờ không đinh chạy vào đi. Cái kia to con không có chú ý, lần này ta lại muốn đi. Nó khẳng định đã chuẩn bị xong. Phải, bắt được ta. Jun Vàng liền vội vàng lắc đầu. Hết chương.